LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2316, chương 2319, dò nghe vị trí. Huynh đệ, người thanh âm nghe làm sao có chút không thích hợp. Cảm giác cùng bình thường không quá giống nhau. Có phải hay không xảy ra vấn đề gì? Tô Minh mới há miệng đây. Cái này đầu húi cua. Lập tức liền phát hiện chỗ không đúng. Thanh âm rõ ràng không giống nhau. Cứ việc Tô Minh đã tại thử biến hóa. Bất quá loại biến hóa này. Cũng không phải là quá rõ ràng. Cũng không cách nào dĩ giả loạn chân. Người ta so sánh người quen. Không chỉ là tướng mạo quen thuộc. Cái thanh âm này khẳng định cũng là hết sức quen thuộc. Sở dĩ lập tức liền đã hiểu. Cảm giác lạ vô cùng. Thực tế Tô Minh cái này tương đương với đã lộ ra chân tướng đến. Chỉ bất quá bởi vì tướng mạo là hoàn toàn tương tự. Cái này đầu húi cua cho dù là người sáng suốt đến đâu. Cũng không khả năng có bản lãnh lớn như vậy đi hoài nghi Tô Minh dịch dung. Theo bản năng còn tưởng rằng bạn hắn cuống họng xảy ra vấn đề gì đâu. Tô Minh cũng biết, mình không thể nói tiếp. Tiếp tục giảng đi xuống. Gia hỏa này khẳng định sẽ hoài nghi mình. Ở chỗ này người khá nhiều. Tô Minh cũng không tiện động thủ. Thế là Tô Minh liền trực tiếp nói. Ta bị giấy nhắn tin cho chằm chằm. Nơi này đã không an toàn. Chúng ta tranh thủ thời gian chuyển di cái địa phương lại nói tiếp. Giấy nhắn tin là cảnh sát ý. Nghĩa, đồng dạng ngôn ngữ trong nghề nói là cái này. Đầu húi cô lập tức liền hoảng hồn. Chơi hắn môn loại này không thấy được ánh sáng sự tình. Sợ nhất nhất định là cảnh sát. Nếu như bị cảnh sát cho bắt được. Vậy hắn đời này tính không chết. Chỉ sợ ở bên trong cũng không ra được. Còn nghĩ một chuyến này làm 1-2 năm. Trong tay tiền làm nhiều một ít. Tranh thủ thời gian xuất ngoại đi hưởng thụ sinh sống đâu. Dù cho Tô Minh bây giờ thanh âm. Nghe còn là không thích hợp. Bất quá cái này cũng không cái gì quá lớn quan hệ. Bởi vì cái này đầu húi cô bị Tô Minh một câu nói cho có một ít hoảng loạn rồi. Tại bối rối người trí nhớ đều sẽ sai lầm. Đâu còn sẽ nhớ lại chuyện này đây. Sở dĩ theo bản năng liền tin Tô Minh. Cũng không đi hoài nghi nhiều như vậy. Tô Minh đi ở phía trước. Gia hỏa này ở phía sau đi theo. Chạy sau một hồi. Ra bến tàu bên kia. Đi tới một cái so sánh khăng khăng địa phương. Nơi này cơ hồ không có người nào. Cái này đầu húi cua cũng không có ý thức được nguy hiểm đã phủ xuống. Ngược lại hắn nhìn xem chung quanh nơi này đã không có người nào. Ngược lại tâm là thở dài một hơi. Chỉ nghe đầu húi cua lại mở miệng. Huynh đệ, người đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra a? Người trước kia cái kia thủ pháp. Đều giết nhiều người như vậy. Một lần đều không xảy ra chuyện. Lần này làm sao xảy ra chuyện chứ? Tô Minh nghe lời này một cái. Tâm lập tức chính là dị thường phẫn nộ. Cùng hắn trước đó nghĩ không sai biệt lắm. Quả nhiên là hai cái cầm thú a. Trước đó quả thật giết rất nhiều người. Chỉ bất quá hẳn là tại những địa phương khác. Cũng không tại Ninh Thành bên này. Bất kể nói thế nào. Hai người này cũng là loại kia ác quán mãn danh gia hỏa. Tính Tô Minh đem hắn hiện tại giết đi. Cũng là một chút vấn đề cũng không có. Suy nghĩ một chút. Hắn còn hữu dụng. Không thể lập tức động thủ. Ha ha, Tô Minh quay đầu về sau. Cũng không có trả lời vấn đề của hắn. Mà là nở nụ cười lạnh. Cái này đầu húi của bị Tô Minh cái này nụ cười quỷ dị dọa cho hù đến. Hắn liền tiếp tục mở miệng nói ra. Huynh đệ, ngươi đây là có chuyện gì a? Ta phát hiện ngươi trước kia là sẽ không như thế cười a. Hiện tại đây là có chuyện gì? Nhìn con mắt ta, Tô Minh trực tiếp liền mở miệng nói một câu. Trong lúc nói chuyện, Tô Minh đã mở ra hồ ly mị hoặc kỹ năng. Bởi vì mị hoặc kỹ năng ở loại tình huống này dưới. Thời gian cooldown là hơi ngắn. Sở dĩ Tô Minh có thể đa dụng một lần. Cũng là không quan trọng. Gia hỏa này theo bản năng liền nhìn thoáng qua Tô Minh con mắt. Kết quả hắn còn chưa kịp phản ứng đây. Cả người không phản ứng gì. Tô Minh mở miệng hỏi một câu. Ngươi ở nơi này các loại đồng bọn của ngươi. Sau đó ngươi sẽ đem hắn lấy được thận những vật kia. Vận chuyển đến biển đi đúng không? Không sai. Tô Minh bất quá là muốn xác nhận một chút thân phận của hắn mà thôi. Mặc dù có thể xác định hẳn là sẽ không tính sai. Bất quá vẫn là bảo hiểm một lần tốt hơn. Đến làm gì tính danh loại hình. Loại kia nhàm chán đồ vật. Tô Minh không có đi hỏi. Những vật kia hỏi đều không cái gì tất yếu. Tô Minh cũng không phải xét sổ gia đình. Quay đầu Lạc Tiêu Tiêu người đem hắn một chảo trở về. Kho số liệu hắn là ai? Đời này kinh lịch loại hình. Lập tức liền vừa xem hiểu ngay vô cùng rõ ràng. Cơ hồ không bí mật gì. Xác nhận người này thân phận về sau. Như vậy tiếp xuống tất cả dễ làm. Chỉ nghe Tô Minh tiếp tục nói ra. Người đi hải thị về sau. Cũng là làm sao tìm được cái kia tổ chức ngầm. Hải thị cái kia buôn bán khí quan tổ chức ngầm. Ở vào hải thị Bảo Xuân đường một nhà chỗ khám bệnh dưới mặt đất. Nhà kia phòng khám bệnh tên là Dân Hy phòng khám bệnh. Thoạt nhìn nhưng lại không thế nào lớn. Bên trong bình thường một cái bác sĩ đang ngồi xem bệnh. Bởi vì không có danh khí gì. Lại thêm thái độ so sánh ác liệt. Sở dĩ cũng không làm ăn gì. Bình thường một ngày có thể có mấy cái bệnh nhân đã phi thường không tệ. Nhưng thực tế đây hết. Thầy cũng là cái ngụy trang. Cái này phòng khám bệnh chân chính giá trị là cho cái kia tổ chức ngầm đánh yểm trợ. Người bình thường căn bản sẽ không phát hiện. Cái kia dưới mặt đất còn có một cái tổ chức tồn tại. Gia hỏa này cơ hồ là một mạch đem mình biết. Đồ vật, toàn bộ đều nói ra. Thoạt nhìn không sảng khoái. Tô Minh sau khi nghe, đã hiểu không sai biệt lắm. Còn có một vấn đề cuối cùng. Người đến đó cái phòng khám bệnh về sau. Cũng là thông qua phương pháp gì đi vào dưới lòng đất cái tổ chức kia. Hẳn là biết có so sánh nghiêm khắc kiểm tra a. Không cần nghĩ cũng biết. Loại này tổ chức ẩn núp đều như vậy bí ẩn. Bình thời phòng hộ thủ đoạn. Cũng hẳn là không ít. Nếu không cũng sẽ không lấy tới hôm nay. Đều một chút sự tình cũng không có. Cái này đầu húi cua không hề nghĩ ngợi. Tiếp tục mở miệng. Cái này ta không biết. Cùng bọn hắn là người quen. Sở dĩ mỗi lần đi qua, trực tiếp liền sẽ có người mang ta xuống dưới. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm ngoặc kép. Lời nói này tương đương không nói. Gia hỏa này cũng không cái gì giá trị lợi dụng. Tô Minh trực tiếp tay. Đem gia hỏa này cho đánh ngất xỉu. Hắn nửa đời sau, có thể đi cùng hắn cái kia đồng bọn cùng nhau. Lạc Tiêu Tiêu tại cách đó không xa một mực theo đuôi. Nàng có so sánh phong phú trinh sát kinh nghiệm. Còn tưởng rằng Tô Minh ở chỗ này nói cái gì đó. Sở dĩ theo đuôi trong chốc lát. Lạc Tiêu Tiêu phát hiện người đã bị Tô Minh cho đánh ngất xỉu. Liền hiện thân. Tô Minh, người vừa rồi nói với hắn cái gì a? Đem vị trí cho hỏi thăm rõ ràng. Chúng ta phải hướng hải thị bên kia đi một chuyến. Tô Minh nói một câu. Lạc Tiêu Tiêu nhìn thoáng qua cái kia bị đánh ngất xỉu đầu húi cua. Nói ra, hai chúng ta không mang theo hắn cùng một chỗ sao? Mang theo hắn làm gì? Một chút tác dụng đều không có. Tô Minh nói thẳng một câu. Mang theo một người ngược lại hành động phiền phức. Hơn nữa mị hoặc thời gian là có hạn. Ai ngờ hắn sau khi tỉnh lại, có thể hay không chỉnh một chút yêu thiêu thân đi ra đâu? BK đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.